Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 740, Mặc Môn thượng tầng thái độ. Cân nhắc đến Thiết Thương ba người bình thường mặc rất cổ phong, Tô Thần liền tuyển một nhà lệch cổ phong cơm tàu sành. Lái xe đến phòng ăn thời điểm, Thiết Thương đã chờ ở cửa. Hai người bọn họ đâu? Tô Thần trực tiếp đi tới. Còn chưa tới, chúng ta đi vào trước đi. Thiết Thương nhếch miệng cười nói. Tô Thần nhẹ gật đầu, cùng Thiết Thương cùng một chỗ vào phòng ăn. Phòng ăn sinh ý rất tốt, tăng thêm chính là giờ cơm. Phóng tầm mắt nhìn tới lầu một đều ngồi đầy thực khách. Tại một tên thân mang sườn xám phục vụ viên muội tử dẫn đầu xuống, hai người tới lầu hai vào chỗ. Người tập võ lượng cơm ăn đều so sánh lớn, đừng nói Tô Thần còn là cái siêu cấp đại vị vương. Bởi vậy hai người điểm không ít đồ ăn, lại muốn bốn bình thượng hạng rượu Mao Đài. Hai vị, các người nhất định phải gọi nhiều như vậy. Phục vụ viên muội tử vì Tô Thần nhan giá trị kinh diễm đến vô ý thức vì hắn cân nhắc, lo lắng điểm nhiều lãng phí. Không có việc gì, chúng ta còn có hai người không đến, lượng cơm ăn đều rất lớn, liền theo cái này mang thức ăn lên đi. Tô Thần cởi mở cười một tiếng. Tốt, xin chờ một chút. Muội tử trên mặt không hiểu hiển hiện một chút đỏ ửng, có chút bối rối thẹn thùng gật đầu ứng tiếng, sau đó bước nhanh rời đi. Đi xa một khoảng cách về sau, còn quay đầu lại nhìn Tô Thần một cái. Chậc chậc, Thần ca, ngươi cái này mị lực quả thực. Thiết Thương nụ cười cổ quái, ghen tị vô cùng, bởi vì lớn lên quá mức thô cuồng. Hắn nhưng vẫn luôn không có gì nữ nhân duyên, coi trọng thân thể của hắn tốt nguyện ý cùng hắn vui vẻ một cái nữ nhân ngược lại là có không ít. Nhưng cái kia đều chỉ là chơi đùa mà thôi, cũng không phải sinh hoạt. Cười cái quỷ a, cái gì nữ nhi duyên, ta rất một lòng được rồi. Tô Thần không cao hứng mắt trợn trắng. Đúng, nhắc tới ta cũng còn chưa thấy qua tẩu tử đâu, lúc nào mang tới nhận thức một chút a. Thiết Thương vừa cười vừa nói, về sau sẽ có cơ hội. Tô Thần nhẹ gật đầu. Không có trò chuyện một hồi, Đường Xuyên cùng Bạch Vô Song liền đến. Hai người đều là một thân cổ trang, cái trước một tay cầm quạt phong độ nhẹ nhàng, cái sau gánh vác lấy bao vây lấy cổ kiếm bố nang, khí khái hào hùng mười phần. Hai người đến hấp dẫn không ít ánh mắt, tuy nói chung quanh cũng không ít thực khách vì dung nhập phòng ăn bầu không khí, tận lực xuyên hán phục cổ trang, nhưng cái kia đều chỉ là chủ nghĩa hình thức, khí chất hoàn toàn kém một đoạn. Đường Xuyên cùng Bạch Vô Song liền không giống, nhìn qua coi là thật giống như phim truyền hình bên trong người trong võ lâm đồng dạng. Nha, Tô Thần, đã lâu không gặp nha. Đường Xuyên huy động trong tay quạt xếp lên tiếng chào hỏi, vẻ mặt tươi cười đi tới rừng rưng ngồi xuống. Bạch Vô Song hướng về phía Tô Thần khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua, đem phía sau bố nang gỡ xuống để ở một bên, sau đó mới vào chỗ. Nghe nói trước ngươi đi công tác đi, là chuyện gì? Tô Thần nhìn xem Đường Xuyên hiếu kỳ hỏi một câu. Băng Thành bên kia có người một nhà bị độc chết, bên kia đóng giữ tiểu đội không hiểu độc thuật, liền để ta đi qua hỗ trợ điều tra. Đường Xuyên cười hồi đáp, có kết quả ha? Tô Thần cầm ấm trà, giúp hai người rót chén trà. Đường Xuyên bưng chén lên nhấp một ngụm trà, trầm mặt gật đầu nói, một kẻ cặn bã làm, không biết từ chỗ nào học chút ra lông công phu cùng độc thuật, cho là mình liền là thiên tuyển người, coi trọng lão bà của người ta đem người cái kia, sau đó đem cái kia người một nhà đều độc chết. Tên điên! Tô Thần xít sao nhíu mày, phun ra như thế hai chữ, cũng không phải là tên điên, chỉ là quá mức cuồng vọng người mới thôi. Đường Xuyên cười lạnh lắc đầu, nói ra, giống hắn dạng này ngẫu nhiên được lực lượng người mới, không biết võ giả có rất nhiều người, càng không biết có Mạc Môn tồn tại, rất dễ dàng mê thất. Đại bộ phận võ giả phạm án hầu như đều là như thế này người mới. Tương phản giống chúng ta dạng này gia tộc môn phái xuất sinh. Từ nhỏ tập võ ngược lại đều cẩn thận chặt chẽ, bởi vì biết có Mạc Môn quái vật khổng lồ này treo ở trên đỉnh đầu. Vậy cái này người xử lý như thế nào? Hắn phản kháng không muốn thúc thủ chịu trói, bị ta hạ độc chết, cũng coi là nhân quả báo ứng. Tô Thần nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa việc này. Lúc này, phục vụ viên vừa vặn đem rượu đồ ăn bưng tới. Từng bàn nhìn xem liền rất có muốn ăn thức ăn bày đầy toàn bộ cái bàn. Bốn người cùng một chỗ trước đụng cái ly, sau đó liền bắt đầu động đũa. Đảo quốc lần này tới lại là kia cái gì ninja? Tô Thần rất tùy ý hỏi. Lần này là Bạch Vô Song tiếp nhận lời nói. Hẳn là, lần này tới chỉ có một người. Liên quan tới người này tình huống chúng ta biết cũng không nhiều. Chỉ là thực lực hẳn là rất mạnh, mạnh một chút mới tốt. Tô Thần khóe môi hơi câu lên. Lần trước cái kia bốn cái gì thượng nhẫn, thật rất không có ý nghĩa. Là ngươi cái tên này qua biến thái, đụng tới ngươi cũng là bọn hắn không may. Đường Xuyên cười trêu ghẹo nói, đảo quốc ninja lại nhiều lần đến tìm sự tình, Mạc Môn thượng tầng cũng không có cái gì thái độ. Tô Thần kinh ngạc hỏi một câu, sao có thể không có? Thiết Thương một bên hướng trong miệng miệng lớn nhét đồ ăn, một bên mơ hồ không rõ nói ra, đây không phải để chúng ta thứ ba tiểu đội phụ trách giải quyết đến gia hỏa này à? Chờ xử lý cái này, về sau khẳng định sẽ nhằm vào người ninja này thế lực có hành động. Mạc Môn mỗi cái tiểu đội trấn thủ nhất định khu vực, muốn điều nhân thủ đi đảo quốc, không phải như vậy dễ dàng. Bạch Vô Song xen vào một câu, Tô Thần nhẹ gật đầu, nghĩ thầm nếu không có Mạc Môn tình báo sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chính hắn một người liền trực tiếp đi qua. Yên tâm, Mạc Môn đối cái này quản lý luôn luôn còn là rất nghiêm. Mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nước ngoài siêu phàm giả bước vào mảnh đất này. Misui tài phiệt hai lần phái người tới. Hơn nữa ngươi còn tính là chúng ta Mạc Môn thành viên. Mạc Môn chắc chắn sẽ không nhẫn. Đường Xuyên vừa cười vừa nói. Tô Thần kẹp một đũa rau xanh bỏ vào trong miệng. Hỏi, lần này tới người kia, các ngươi đã có người nhìn chằm chằm? Ân, là Mạc Môn thứ tư tiểu đội một tên, am hiểu ẩn nấp truy tung. Hiện tại chính cùng tên kia. Chúng ta đồng dạng ban ngày không hành động, bởi vì một khi đánh khả năng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đường Xuyên hồi đáp, Tô Thần đang muốn nói cái gì? Điện thoại vang lên lần nữa, lấy ra xem xét, phát hiện là Carter đánh tới. Huy, Carter, Tô Thần, Misui tài phiệt phụ thuộc ninja thế lực, giống như lại phái người tới. Lần này là bên kia số 1 số 2 ám sát cao thủ. Ngươi phải cẩn thận a. Kết nối điện thoại về sau, Carter có chút ngưng trọng thanh âm lập tức truyền đến. Ta đã biết, cảm ơn, Tô Thần cười nói tạ. Nhất định cẩn thận, chờ sự tình giải quyết cho ta về điện thoại. Cái này đáng chết đảo quốc người, đúng là điên, Carter hùng hùng hổ hổ. Tô Thần có chút giở khóc giở cười. Đương nhiên sẽ không cho là hắn là thật chán ghét như vậy đảo quốc người. Bất quá là tận lực bán hắn một cái tốt thôi. Nếu như hắn không có thần thiên khoa kỹ, cũng không có khả năng này giải quyết hết phiền phức cường đại thân thủ. Carter căn bản liền sẽ không để ý tới hắn chết sống. Nói cho cùng đây là một cái rất hiện thực thương nhân. Hết thảy chỉ lấy lợi ích là chủ yếu. Tô Thần, nghe ý tứ này, lại có người cho ngươi mật báo. Đường Xuyên gặp hắn cúp điện thoại, hỏi dò, một người bạn. Tô Thần cười gật đầu, ngươi tin tức này đủ linh thông a. Đường Xuyên ánh mắt có nhiều thâm ý nhìn xem hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.